Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 235, Thiểm Điện Tộc Nhân, 2, góc truyện audio.com, trí nhớ đến từ trong viễn cổ huyết mạch làm cho lôi quang báo này phá tan bí thuật của Thuần Thú Tông, rõ ràng phản Liễu Triển Duệ. Đây tuyệt đối là ghi lại đầu tiên Thuần Thú Tông sử thượng thú sùng tạo phản, Liễu Triển Duệ hắn cũng có thể ghi vào sử sách bất quá là hình tượng kẻ thất bại, phản diện. Liễu Triển Duệ mặt như màu đất. Lôi quang báo là cậy vào lớn nhất của hắn, cùng tất cả người Thuần Thú Tông đồng dạng, mất đi thú sùng chẳng khác nào mất đi cánh tay. Cho dù trong nội tâm hắn hận không thể giết chết Lâm Lạc, lại căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, chỉ là nguyên bản lôi quang báo phụ thuộc mình cũng đánh không lại. Hắn miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái thiếu dung nói. Tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta nắm tay giảng hòa như thế nào? Thỉnh đem thú sùng trả lại lão phu, sau này bổn tông chắc chắn xem ngươi là khách quý. Lâm Lạc cười ha ha, chỉ lôi quang báo nói. Chỉ cần nó đáp ứng ta không có ý kiến. Lôi quang báo thì rít gào một tiếng, hung hãn 10 phần nhìn chằm chằm vào Liễu Triển Duệ, tùy thời cũng có thể phát động công kích. Bí thuật Thuần Thú Tông này nói trắng ra chính là một loại mê viễn thuật, ở trong tâm linh mãnh thú sâu gieo xuống niệm thuật thi thuật giả chính là cha mẹ, bởi vậy mãnh thú cả đời cũng sẽ không ruồng bỏ chủ nhân. Nhưng một khi bí thuật giải trừ, cho dù linh trí mãnh thú lại thấp cũng sẽ biết mình bị mắc lừa, tự nhiên đối với người đã từng nô dịch, lừa gạt mình không có hảo cảm gì, sao cam chịu nô dịch. Thượng cổ dị thú này có thể bị Liễu Triển Duệ thuần phục cũng là bởi vì khi còn bé sức chống cự yếu ớt mới có thể bị Liễu Triển Duệ áp chế, nếu Liễu Triển Duệ còn muốn lại thi triển bí thuật 8 phần là trực tiếp bị lôi điện đánh chết. Lâm Lạc lạnh lùng khẽ hừ nói, ít nói lời vô ích, đem viên muội giao ra đây. Lôi quang báo thì ở một bên khẽ kêu, lôi điện ở mi tâm ẩn động, tùy thời có khả năng phát động công kích. Tuy Liễu Triển Duệ hận đến phải chết nhưng so sánh với tánh mạng của mình thì trọng yếu hơn, đã không có mệnh vậy thì không cần nói đến cái gì. Hắn hướng Thang Hồng Đồng đưa ánh mắt ý là nhanh làm theo, để sát tinh này tranh thủ thời gian rời đi. Hắn cũng đem Thang Hồng Đồng hận lên, nếu không là bởi vì hắn, lôi quang báo sẽ không phản bội. Đã không có lôi quang báo, thực lực của hắn tổn hao nhiều, căn bản không có tư cách tranh đoạt Thuần Thú Tông tông chủ vị nữa. Ngay cả thú sủng cũng phản bội, nếu còn có thể lên làm tông chủ Thuần Thú Tông, nói ra không sợ bị người cười chết sao? Ở dưới sự dẫn dắt của Thang Hồng Đồng, đoàn người đi tới chỗ ở của hắn. Thang Siêu Kiệt bị đuổi về ra trước, lúc này đã tỉnh lại, đang đứng ở trong đình viện, chứng kiến Lâm Lạc cùng lão tử mình tới, còn tưởng rằng Lâm Lạc là bị lão tử giam mình giữ xuống, lập tức mừng rỡ nhảy ra nói. Thối tiểu tử, ta muốn làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu vương bát đàn, cút sang một bên. Thang Hồng Đồng giận dữ, một cái tát đánh qua, nếu không phải tiểu tử này gây chuyện, hắn cũng sẽ không mất đi thú sủng của mình. Như thế nào mình lại sinh một nhi tử không có tiền đồ như vậy, nhìn xem Lâm gia người ta căn bản so sánh không được. Cự viên bị giam ở trong một lồng thú đặc chế. Thuần Thú Tông làm mặt hàng này, tự nhiên không thiếu đạo cụ phương diện kia. Cự viên vừa nhìn thấy Thái Kê Vũ, lập tức lễ. Góc truyện audio.com, như suối trào, sau khi thoát khốn ôm Thái Kê Vũ chính là ô ô ô khóc lớn. Ở trong ánh mắt phẫn hận của Thang Hồng Đồng, Liễu Triển Duệ, Thang Siêu Kiệt mấy người Lâm Lạc ly khai chỗ ở Thang Hồng Đồng, về tới Túy Xuân Lâu. Hạ Mộng Như một lần nữa bố trí bàn rượu và thức ăn, tự mình ngồi cùng, Văn Hinh và Nhiễm Chi cũng hầu hạ ở hai bên, mà viên muội Lôi Quang Báo thì ngoan ngoãn ghé vào một bên. Lôi Quang Báo là khuất phục huyết mạch thiểm điện tộc cao quý của Lâm Lạc, viên muội thì là bị khí tức của Lôi Quang Báo áp chế, cần thủ đẳng cấp chế độ xâm nghiêm trong mãnh thú. Chỉ có Ngân Mang là ngoại lệ, ở trên bàn cơm gọi tới gọi lui, tận lấy thức ăn nó yêu mến ăn một trận. Lâm Lạc nghiêm sắc mặt nhìn về phía Hạ Mộng Như nói. Tại sao hạ lão bản phải làm như vậy? Hạ Mộng Như cũng không có cùng Lâm Lạc đùa giỡn cái gì, trực tiếp nói. Ta cảm thấy đi theo Lâm thiếu càng có tiền đồ. Lâm Lạc mỉm cười nói. Ta thì không muốn nhiều thêm một phiền phức. Hạ Mộng Như cười khanh khách, bộ ngực sữa loạn chiến, sóng sữa mê người. Nàng không thay đổi thái độ phong tình nói. Lâm thiếu cũng không phải vật trong ao, thế tất sẽ long đằng cửu tiêu. Nhưng tinh lực một người cuối cùng có hạn, tuy ta cũng không có lực lượng gì, nhưng có thể thay Lâm thiếu ở toàn bộ đại lục mở từng gian tửu điếm, truyền lại tình báo cùng tin tức. Phải biết rằng, trong võ giả chín thành là nam nhân, mà nam nhân lại yêu thích uống rượu, uống nhiều quá sẽ nói khoác, căn bản không cần lời nói khách sáo, chính bọn nó đều đem bí mật nhà ra một năm một mười. Đúng nha, ai lại đối với ca kỹ thị nữ trong tửu lâu có cảnh giác gì, những nữ nhân này ngay cả tiên thiên cảnh cũng không đạt tới, ở trong mắt cao thủ cùng nữ tử như nhược trói gà không chặt căn bản không có khác nhau, lại há có thể đề phòng các nàng. Lâm Lạc không khỏi ý động, hắn phát triển cần đại lượng ngũ hành tinh hoa, nếu có một tổ chức tình báo như vậy, vô luận nơi nào có bảo vật di tích xuất hiện cũng có thể trước tiên biết được tin tức. Hạ lão bản đối với ta thực sự tin tưởng lớn như vậy sao? Hạ Mộng Như nghiêm sắc mặt nói, chỉ nhìn chuyện hôm nay, liền biết rõ Lâm Thiếu chính là người rất trọng tình nghĩa. Mà Lâm Thiếu tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu đợi lúc Lâm Thiếu chính thức danh chấn đại lục ta lại đầu nhập vào Lâm Thiếu tất nhiên không chiếm được trọng dụng, việc buôn bán phải có tầm mắt lâu dài, ta đây là sớm hạ tiền đặt cược. Thái Kê Vũ cười to, hướng Lâm Lạc đưa ánh mắt hèn mọn bỉ ổi nói. Tin tưởng dùng điều kiện của Hạ lão bản, nhất định sẽ được Lâm huynh đệ trọng dụng. Hắn nói từ trọng dụng cao thấp trọng âm, hiển nhiên ý ở ngoài lời, Hạ Mộng Như là ở địa phương trăng gió lăn đi, làm sao nghe không hiểu, nhưng lại không có sinh khí chút nào, chỉ là ha ha kiều tiếu. Dù sao Lâm Lạc vẫn là thiếu niên 19 tuổi còn nghe không ra ý tứ trong đó, chỉ là nở nụ cười. Hắn làm việc quyết đoán, nơi này đều là người một nhà, tay hắn nhoáng một cái, từ trong tử đỉnh lấy ra một khối lớn thịt khô ngân huyết địa long xà cười nói. Ta mời mọi người ăn thịt nướng. Đây chính là mãnh thú địa nguyên cảnh thượng cổ dị thú, trong cơ thể có lưu một tia chân long chi huyết, vô luận đối với võ giả hay là mãnh thú mà nói, đều là vật thập toàn đại bổ. Cách chương.